cuộc sống bi thảm của nữ phụ, còn lâu, đã có đại minh tinh ta đây. Chương 13, góc truyện audio.com, kinh cong, tiếng chuông cửa vang lên, chú Âu liền ra mở cửa. Chú Âu, Mễ Ly đâu? Tô tiểu thư đang ở trên phòng, để tôi dẫn tiểu thư lên. Vâng, Tô Nhã Cầm đang định bước lên cầu thang thì. Nhã Cầm, em đến chơi sao? Vâng, Tô Nhã Cầm cố kìm chế chán ghét nói. Cô với Mễ Ly quen nhau từ nhỏ nên cô cũng đã chán ghét Trình Tố Tố từ lâu. Vậy thì chị không làm phiền nữa nhé. Để em tiện anh về, hảo. Trình Tố Tố cười nói. Vâng, Tô Nhã Cầm đi theo quản gia Âu lên phòng Mễ Ly. Cốc cốc, ai vậy? Tiểu thư, Tô tiểu thư đến rồi. Tôi biết rồi, Mễ Ly ra mở cửa cho Tô Nhã Cầm thấy cô ấy cầm cả một ba lô to hỏi. Cái quái gì vậy? Váy dự tiệc của cậu. Tô Nhã Cầm đi vào bên phòng nói tiếp. Cậu mới trang trí lại phòng à? Ừ, mà cậu làm nhanh vậy sao? Không có tớ lấy mấy bộ làm sẵn để trưng bày ấy mà. Cậu làm như vậy có sao không? Không sao, một bộ thôi mà. Cậu thử luôn không? Cũng được. Tô Nhã Cầm nhẹ nhàng lấy mấy cái váy trong ba lô ra hỏi. Mễ Ly, người đàn ông đẹp trai ấy là ai vậy? Bạn trai của Trình Tố Tố sao? Mình cứ cảm thấy mặt quen quen. Ừ, Doãn Thiên Hạo giám đốc công ty KL đấy. Thì ra là anh ấy, thảo nào nhìn thấy quen lắm cơ. Ừ, cậu có mấy loại váy vậy? Tớ lấy hai cái thôi, một cái khoe chân và một cái khoe lưng trần. Cậu lấy cái nào? Tô Nhã Cầm đem hai cái váy cho Mễ Ly hỏi. Tớ nghĩ là cậu nên lấy loại khoe lưng. Tô Nhã Cầm nói tiếp. Tại sao? Tớ nghe nói Trình Tố Tố sẽ mặc một cái váy hở lung luôn, nhưng mà dáng người cậu cao hơn và đẹp hơn cô ta, và đặc biệt da cậu trắng hơn cô ta nhiều. Tô Nhã Cầm nói, hả, vì lý do đó sao? Mễ Ly đương nhiên biết là cô ta sẽ mặc bộ váy đó. Và lúc đó Doãn Thiên Hạo mới biết mình thực sự gục ngã trước cô ta, và cô ta cũng chính thức trở thành Trình Tố Tố. Ừ, Mễ Ly vén tóc lên, nói, Nhã Cầm, cậu nhìn này. Cái gì? Tô Nhã Cầm nhìn thứ sau lưng của Mễ Ly nói. Cậu xăm hình khi nào vậy? Gần một tháng rồi, sao? Cậu thấy thế nào? Mễ Ly cười hỏi, cái này là của nguyên chủ xăm chứ không phải cô nha. Rất đẹp, hình con bướm sao? Ừ, tuyệt vời, như vậy thì cậu nên mặc cái váy này đi. Ok, ta là phân cách tuyến. Mẹ, sao cô ta lại tham gia buổi tuyển chọn chứ? Bình tĩnh nào Tố Tố, con chỉ cần nói với Hạo là được mà. Nhưng không chỉ có mỗi Hạo là giám khảo mà còn nhiều người nữa. Hạo không thể một mình mà quyết định được. Vậy bây giờ phải làm sao? Sao mẹ lại hỏi con? Chết tiệt, lúc đầu cứ tưởng cô ta thấy con vào ngành điện ảnh nên mới vào theo. Ai ngờ, Trình Tố Tố rối rắm nói. Nhưng chắc là cô ta sẽ không có tài năng đâu. Hy vọng mẹ nói đúng. Ai ra, mẹ của Mễ Ly đường đường là cựu ảnh hậu đấy nhé. Ba, ta là phân cách tuyến. Sáng hôm sau, ba Tiểu Mặc buổi sáng tốt lành. Mễ Ly ngọt ngào nói. Bác Kiều, Tiểu Mặc chào buổi sáng. Tô Nhã Cầm nói. Ừ, ba Kiều đọc báo nói. Chị hai buổi sáng tốt, chị Nhã Cầm buổi sáng tốt. Kiều Mặc cười nói. Ừ, Mễ Ly cùng Tô Nhã Cầm ngồi xuống, Tim Âu liền đem đồ ăn ra. Mễ Ly hỏi, gì cùng chị Tố Tố đâu? Hai người họ đã đi rồi à? Nhưng đi đâu thì tôi không biết. Tim Âu trả lời. Vậy sao? Kiều Mặc đứng dậy nói. Em đi học đây. Ừ, Mễ Ly cười nói, bác Kiều, kỷ niệm thành lập công ty của bác, cháu cùng ba mẹ cũng đến được chứ? Đương nhiên là được rồi. Tô Nhã Cầm, góc truyện audio.com, cười, sau đó mới nhớ ra nói. Phải rồi Mễ Ly, cậu nói là muốn rủ tớ đi mua cái gì mà, đúng không? Đúng vậy, tớ muốn rủ cậu đi mua xe. Mễ Ly liếc ba Kiều một cái nói. Ba Kiều cười nói, được rồi, ba sẽ gửi tiền vào tài khoản của con. Bây giờ ta phải đi làm rồi, hai đứa cứ chơi đi. Vâng, cả hai đồng thanh lên tiếng. Mễ Ly nói, chúng ta đi mua xe thôi. Ta là phân cách tuyến, tớ nên mua loại nào? Mễ Ly nhìn mấy chục chiếc xe trước mặt mình hỏi. Porsche đi, loại này đẹp mà. Mễ Ly thề cô sẽ không bao giờ mua Porsche giống tên Doãn Thiên Hạo chết tiệt kia. Nói, tớ không thích Porsche. Cô lắc đầu nói, sau đó chỉ vào chiếc xe màu trắng nói. Chiếc này thì sao, cũng được, là loại Audi A3, giá cả cũng hợp lý, vậy quyết định lấy chiếc này nhé. Mễ Ly nói. Tô Nhã Cầm gật đầu. Mễ Ly thấy có nhân viên nói, xin lỗi, chúng tôi muốn lấy chiếc này. Vâng, mời cô đi đến quầy làm thủ tục, nhân viên nói. Mễ Ly cùng Tô Nhã Cầm đi đến quầy thủ tục để điền những thông tin cần thiết rồi lái xe về. Cuối cùng em cũng là của chị tương đương, Mễ Ly sung sướng nói. Được rồi, chúng ta về nhà thôi. Bây giờ chắc hai mẹ con đó cũng về rồi. Tô Nhã Cầm nhìn đồng hồ nói. Ừ, Mễ Ly cùng Tô Nhã Cầm lên xe rồi về BT. Mấy nàng thấy chương này thế nào? Ta viết vội quá nên không hay lắm nhé. Với lại có lỗi chính tả gì thì nói để ta sửa nhé. Cách chương.